Yêu một người nợ một đời. Chương 907. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 907. Hạ Mộc Ngôn vẫn dán mắt vào bức tranh, nhớ lại cảnh khi mẹ còn sống vẫn thích ôm cô đi qua đi lại trong phòng sách. Cô không để ý, không biết Dung Yên và Dung Thành đã ngồi sau ghế của họ từ bao giờ. Bất chợt nghe hai anh em nhà này nói chuyện với nhau. Anh, bức đào nguyên đồ này với bức tranh mà ông nội thích đều là tác phẩm của Trương Đại Thiên. Ông nội vẫn thích tranh của Trương Đại Thiên, vậy con nên mua cho ông bức này không? Sau đó, Dung Yên còn nói thêm, bây giờ giá tăng cũng chưa nhiều, em thấy lên khoảng 500 triệu là giá cao nhất rồi, khống chế giá trong vòng 500 triệu là vừa tầm. Dung Yên vừa đứt lời, mí mắt Hạ Mộc Ngôn chợt giật một cái. 500 triệu, tập đoàn MN đang ở giai đoạn đỉnh cao tuy vốn nhiều nhưng nếu tiêu một lúc 500 triệu thì cô thật sự phải cân nhắc một chút. Dù sao đây cũng không phải là một số tiền nhỏ. Kể cả với quy mô của một công ty như tập đoàn MN thì cũng không phải một khoản nhỏ, vốn liếng của cô không phải nhiều, huống hồ cũng phải để dành nhiều tiền cho vốn lưu động, dùng để ổn định các dự án. Cô vốn nghĩ nếu khoảng 200-300 triệu thì còn được. Anh em Dung Thị cũng thích bức tranh này sao? Hạ Mộc Ngôn ngước mắt lên nhìn bức tranh trên sân khấu, nét mặt vẫn lãnh đạm, không lên tiếng. Đúng giờ phút này, người dẫn chương trình đấu giá lên tiếng. Bức tranh đào nguyên đồ này đã lên giá đến 390 triệu, còn có quý vị nào ra giá nữa không? Bức tranh cao nhất trong nước còn chưa vượt quá 400 triệu, không biết hôm nay bức tranh này có phá vỡ mức giá kỷ lục đó không? 400 triệu, Dung Thành giơ bảng lên, lập tức đôi mắt người dẫn chương trình nhìn Dung Thành sáng rực lên. Hay, đúng là một thời khắc có tính lịch sử, có còn vị nào muốn ra giá nữa không? Không khí ở hội trường lập tức căng thẳng. Tranh của Trương Đại Thiên có giá trị thế nào thì cũng vào tầm 200 triệu trở lên. Nhưng bây giờ đã leo thang đến 400 triệu, họ không thể không hoài nghi có phải có những người cố tình đẩy giá lên cao hay không. Dù có muốn siêu tầm đến mức độ nào thì với giá cả này, với một bức tranh lúc nào cũng giấu ở trong nhà, không mang ra ngoài được ngoại trừ thỏa mãn đam mê ra thì không có giá trị nào khác. Mọi người tính toán một hồi lâu thì âm thanh trong hội trường giảm đi rất nhiều, không ai ra giá tiếp nữa. Không có người nào ra giá khác sao? Dung Yên ngồi cạnh Dung Thành khẽ hỏi. Hạ Mộc Ngôn dùng biển ghi số trong tay thỉnh thoảng gõ nhẹ lên đầu gối, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bức tranh, nội tâm đang đấu tranh dữ dội. Khi còn bé cô đã từng ngắm bức tranh này với mẹ, cô muốn lấy lại một món đồ có giá trị cho nhà họ Hạ, nhưng cô vẫn phải nghĩ đến tập đoàn MN bây giờ đang ở giai đoạn đỉnh cao, rất cần tiền. 500 triệu có thể giúp công ty làm được rất nhiều chuyện. 400 triệu lần một, 400 triệu lần thứ hai. Người dẫn chương trình đấu giá long trọng tuyên bố, 400 triệu lần thứ, Hạ Mộc Ngôn đang định giơ biển báo mã số trong tay mình lên, nhưng cô vừa nâng lên thì người ngồi bên cạnh đã giơ lên trước, giọng nói trầm thấp lãnh đạm vang lên trong phòng như tiếng sét đánh giữa trời quang. 600 triệu, cả hội trường rơi vào im lặng khác thường, sau đó chỉ còn có tiếng máy điều hòa không khí phả ra. 600 triệu, đây là bức tranh thư pháp có giá cao nhất trong lịch sử bán đấu giá ở trong nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tranh của Trương Đại Thiên tuy rất nổi tiếng và quý giá, nhưng giá này cũng quá đắt rồi. Khi ở mức 400 triệu, rất nhiều người trong hội trường đã bỏ cuộc thế mà giá lại còn lên cao thế này, không người nào dám ra giá tiếp. Hội trường yên tĩnh tuyệt đối, anh em Dung Thị càng không ngờ người ít khi tham gia đấu giả như Lục Cẩn Phàm lại ra giá. Trong nháy mắt Dung Yên mím môi thật chặt nhìn bóng lưng lạnh lùng thanh cao trước mặt. 600 triệu lần thứ nhất, 600 triệu lần thứ hai, 600 triệu lần thứ ba chốt, người dẫn chương trình đấu giá phấn khích hô dứt khoát, sắc mặt Dung Thành cực kỳ khó coi, đang ngồi thì lập tức đứng dậy. Dung Yên liền vội vàng kéo tay anh ta, anh, Hạ Mộc Ngôn vẫn ngồi yên tại chỗ không đứng lên, cách trương,